mặc dù người ta đều có vẻ thành thực đồn hậu, nhưng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net